Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là băng giao tộc. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Lục Dương có thêm đồng bọn khi mà tên Tuyết Thập Lâu, một cố nhân đã bất ngờ xuất hiện ở trong cái khu vực của hắn đang gọi là dạy học và cũng muốn xin vào đấy để dạy học. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tuyết Thập Lâu nghĩ ngợi một chút, đúng là hắn có biết dùng. Tục ngữ có nói là đại đạo 3.000, vạn pháp quy tông. Hắn chuyên tâm tu về kiếm, tu luyện đến hóa thần kỳ. Nhưng mà suy rộng ra thì cũng biết cách sử dụng các loại binh khí khác. Nhưng mà để dạy đám trẻ con thì là quá đủ rồi. Mỗi tháng 5 khối linh thạch, thế nào? Được, Tuyết Thập Lâu thì không hề quan tâm đến vấn đề tiền nong. Vậy người ở cạnh phòng của Tiểu Lục nha. Chính thức trở thành lão sư, Tuyết Thập Lâu có thể danh chính ngôn thuận ở lại võ quán để học hỏi kiếm pháp từ chỗ của Lục Dương. Lục Dương đạo hữu, ta có chút thắc mắc về kiếm pháp. Lục Dương liếc nhìn Tuyết Thập Lâu. Kiếm pháp gì? Ngươi biết cồn pháp, xẻng pháp sao? Tự đi luyện trước đi, nếu không ngày mai thì lấy gì mà dạy học? À, ngày đầu tiên đến Hổ Khiếu võ quán, Tuyết Thập Lâu đã phải học cách sử dụng cồn và xẻng xúc đất. Đến nửa đêm, Tuyết Thập Lâu nhắm mắt tĩnh tâm, tay cầm côn như thể thành bội kiếm, rồi đột nhiên mở mắt, múa côn vun vút như gió, nhất cử nhất động đều có quy luật. Cho dù là những lão sư am hiểu về côn pháp ở Mộc Tuyết Thành, khi nhận thấy động tác của Tuyết Thập Lâu thì cũng phải thán phục, hắn múa còn mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng mà Tuyết Thập Lâu thì cảm thấy chưa đủ, nó là chưa đủ nhanh, phải nhanh hơn nữa. Côn của hắn múa đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, cuối cùng hắn mệt thẻ là cả lưỡi ra, chống côn xuống đất để giữ thăng bằng, cố gắng để giữ phong độ của một kiếm tu. Lục đạo hữu bảo hắn luyện tập côn pháp chắc chắn là có hàm ý sâu xa, chứ tuyệt đối không chỉ đơn giản là để dạy học trò. Tuyết Thập Lâu nhìn dấu tay hắn hằn ở trên cán côn mà đầu óc trống rỗng. Côn. Đột nhiên Tuyết Thập Lâu linh quang lóe lên, bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi, tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Khi múa côn, chín răng của nó sẽ dùng cùng lúc để tấn công đối thủ. Chẳng phải là phù hợp với đạo lý nhất kiếm hóa vạn kiếm và vạn kiếm quy tông đó sao? Côn có thể dung hợp hai loại kiếm chiêu hoàn toàn trái ngược nhau. Chẳng lẽ hai loại kiếm chiêu này có điểm gì đó tương đồng? Lục đạo hữu chắc chắn là đang ám chỉ cho ta về điều này. Nghĩ đến đây, mạch suy nghĩ của Tuyết Thập Lâu như được khai thông. Sáng sớm hôm sau, hắn liền chặn cửa phòng Lục Dương để cảm tạ. Đà tạ Lục đạo hữu đã chỉ điểm, ta đã hiểu rồi. Đêm qua, Lục Dương thức hì hục cả đêm cùng với bất hủ tiên tử. Hiện tại đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Khoan đã, ngươi hiểu ra cái khỉ gì? Tốt, hiểu ra là tốt rồi. Ở Thạch Gia, Thạch Nhất mơ một giấc mơ rất dài. Hắn mơ thấy mình rơi vào khe băng, rồi bị dòng sông ngầm chảy xiết cuốn đi. Lẽ ra thì rơi xuống sông ngầm phải lạnh cóng cũng đúng. Nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường, như thể là hắn sinh ra thì đã được sống ở đó. Thạch Nhất bỗng nhiên mở mắt, phát hiện mình đang đứng giữa trời băng đất tuyết bên ngoài nhà, mình trần mà không hề cảm thấy lạnh. Hả? Sao mình lại ở đây? Thạch Nhất cảm thấy cánh tay hơi ngứa, theo bản năng gãi gãi, rồi phát hiện có gì đó không đúng. Hắn cúi xuống nhìn, thấy trên cánh tay vậy mà mọc ra vài mảnh vảy cứng như băng vậy. Cha, cha nhìn tay ta kìa. Thạch Nhất vội vàng chạy vào nhà tìm cha. Cha hắn là một thợ săn nổi tiếng, tuy là người thường nhưng đã từng dùng bẫy để giết chết yêu thú luyện khí tầng 1, tầng 2, rất chi là lợi hại. Thợ săn Thạch đang bổ củi, thấy vảy trên tay Thạch Nhất thì đánh rơi cả cây búa. Hai, cuối cùng ngươi cũng thức tỉnh rồi sao? Cha, chuyện gì vậy? Cha biết từ trước rồi phải không? Thấy phản ứng của cha, Thạch Nhất hiểu ngay là cha hắn đã lường trước được chuyện này. Chuyện này có liên quan đến mẹ ta sao? Thạch Nhất chưa từng được gặp mẹ, tuy cha nói mẹ đã mất vì khó sinh, nhưng hắn luôn cảm thấy giọng điệu của cha khi nói ra câu này có gì đó không đúng, giống như đang che giấu điều gì đó. Thợ săn họ Thạch bảo Thạch Nhất vào nhà mặc quần áo cho tử tế. Hai cha con ngồi xuống bên bàn. Ban đầu, ta định mang câu chuyện này xuống mồ, nhưng giờ ngươi đã kế thừa huyết mạch của mẹ ngươi thì cũng không cần giấu giếm nữa. Thạch thợ săn làm một bi thuốc lào, hồi tưởng lại chuyện cũ cách đây đã 20 năm. 20 năm trước, khi ta đi săn, gặp một nữ tử ở trong tuyết. Nàng ta xinh đẹp như tiên nữ, ta thấy nàng bị trọng thương cho nên đã đưa về nhà. Sau khi tỉnh lại thì nàng rất đề phòng ta, nhưng dần dần chúng ta tiếp xúc nhiều hơn, thái độ của nàng mới dịu xuống, không còn cảnh giác với ta nữa. Tiên nữ nói với ta rằng nàng đang ở luyện hư kỳ, cảnh giới bất ổn. Trong một lần ra ngoài lịch luyện đã bị người ta tập kích rồi trọng thương hôn mê. Thân phận của tiên nữ chắc là ngươi cũng đoán được rồi, chính là mẹ ngươi, Bằng Vũ. Sau đó thì chúng ta nảy sinh tình cảm, sinh ra ngươi. Cả nhà ba người sống rất hạnh phúc. Đáng tiếc là hạnh phúc thì ngắn chẳng tày gang. Tộc nhân của mẹ ngươi tìm đến, muốn đưa nàng trở về, đồng thời muốn giết cả ta và ngươi. Lúc đó thì ta mới biết là mẹ ngươi không phải là nhân tộc, mà là người của băng giao tộc. Chẳng lẽ là băng giao tộc ở Thổ Vũ Thành trong truyền thuyết sao? Thạch Nhất bỗng nhiên chấn động toàn thân. Đúng vậy. Hơn nữa mẹ ngươi còn là thánh nữ của băng giao tộc, là băng giao có khả năng hóa rồng cao nhất trong 1000 năm trở lại đây, theo như nàng kể. Việc nàng kết hôn với ta và sinh ra ngươi đã phạm vào điều cấm kỵ của tộc, là đại diện cho sự bất tường. Mẹ ngươi cuối cùng phải lấy cái chết để uy hiếp, băng giao tộc mới tha cho hai cha con ta một mạng. Cái vảy rồng trên cánh tay ngươi chính là biểu tượng của băng giao tộc. Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ mãi mãi không thức tỉnh huyết mạch, sống một cuộc đời bình an. Đó cũng là mong muốn của mẹ ngươi. Không ngờ ngươi lại thức tỉnh huyết mạch băng giao. Thạch Nhất siết chặt nắm tay, để cho móng tay đâm vào da thịt, khớp xương trắng bệch ra. Vậy mẹ hiện tại đang ở đâu? Thợ săn họ Thạch thở dài. Có lẽ nàng đã bị giam cầm tại cấm địa của băng giao tộc. Trước khi đi, mẹ ngươi có dặn ta, bảo ngươi tuyệt đối đừng tìm cách cứu nàng. Ngay cả cao tầng của Mộc Tuyết Thành khi gặp phải băng giao tộc cũng phải nhường nhịn ba phần, thì ngươi làm sao có thể chống lại bọn họ? Thạch Nhất nghe vậy im lặng không nói, mà lòng đau như cắt, hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, bất lực. Thôi, giờ cũng muộn rồi, đi học đi. Băng giao tộc có một pho tượng băng điêu hình băng long, được điêu khắc vô cùng sống động. Bỗng nhiên, một mảnh vảy trên pho tượng băng long phát sáng, tộc nhân canh giữ ở đó lập tức báo cáo cho tộc trưởng. Tộc trưởng của băng giao tộc đang khuyên nhủ một nữ tử tuyệt sắc. Bằng Vũ, người hãy ngoan ngoãn kết hôn với ta, huyết mạch mạnh nhất kết hợp, biết đâu con của hai người sinh ra đã mang theo lòng huyết. Mơ tưởng hão huyền, người phụ nữ tuyệt sắc kia lạnh lùng cự tuyệt. Lúc này thuộc hạ đến báo cáo, nghe tin vảy rồng trên pho tượng băng long phát sáng, tộc trưởng băng giao tộc có chút bất ngờ. Ồ, lại có tộc nhân mới sinh ra sau, hình như gần đây trong tộc đâu có ai mang thai. Hắn đến cho pho tượng băng bấm đốt tay tính toán, lẩm bẩm, vẻ mặt không vui. Hóa ra là thằng con hoang mà Băng Vũ để lại bên ngoài. Không ngờ đứa con hoang đó lại thức tỉnh huyết mạch trong tộc. Thật là nực cười. Đúng là làm ô nhục huyết mạch của tộc ta. Băng Uy, Băng Võ đâu? Có thuộc hạ. Hai con dao long xuất hiện quỳ lại tộc trưởng. Hai người chạy đến Mộc Tuyết Thành giết thằng con hoang tên Thạch Nhất đó đi. Tuần mệnh. Băng Uy và Băng Võ này là tâm phúc của tộc trưởng băng giao tộc. Cũng là anh em ruột thịt của nhau. Đều có tu vi hóa thần hậu kỳ. Hai người liên thủ thì ở dưới hợp thể kỳ không có đối thủ. Đứa con hoàng đó ở ngay đây. Băng Uy và Băng Võ tìm được nơi Thạch Nhất đang ở, là một võ quán truyền dạy quyền pháp và côn pháp. Thật là đáng thương, tầm nhìn của phàm nhân chỉ có vậy, bọn họ tìm mọi cách để trở nên mạnh mẽ hơn, kết quả lại chọc mấy thứ võ nghệ tầm thường ở võ quán. Băng Uy và Băng Võ vô cùng kiêu ngạo, trực tiếp xông vào võ quán, bọn chúng không ngại giết người trước mặt đám đông. Phải nói là giết chết Thạch Nhất trước mặt mọi người thì càng có thể thể hiện được sức mạnh của băng giao tộc. Bọn chúng đạp cửa võ quán, kiêu ngạo nhìn lướt qua đám học viên đang cầm côn, hò hét tập luyện những động tác vụng về. Thạch Nhất cũng đang ở trong đó, mồ hôi nhễ nhại, luyện tập rất chăm chỉ. Tất cả học viên đồng loạt quay qua nhìn về phía Băng Uy, Băng Võ. Xem ra trình độ của lão sư ở đây chỉ có vậy mà thôi. Tuyết. Sát tình Tuyết Thập Lâu, tại sao lại ở đây? Tuyết Thập Lâu nhíu mày nhìn hai con băng giao long, có chút khó chịu. Các người là ai? Đến đây làm gì? Khoảnh khắc nhìn thấy Tuyết Thập Lâu, Băng Uy và Băng Võ bỗng sững người ra. Băng giao tộc trời sinh không sợ lạnh, nhưng lúc này bọn chúng lại như biến thành phàm nhân, bị dội cho một gáo nước lạnh ướt từ đầu đến chân. Trên mặt chúng hiện lên nụ cười nịnh nọt, lui dần ra phía sau, đỡ lại cánh cửa vừa bị chúng đạp hỏng và cố gắng sửa lại như cũ. Chúng ta nghe nói cửa võ quán sắp hỏng, quả nhiên là cửa gỗ cũ kỹ, vừa chạm đã hỏng, chúng ta đến là để sửa lại giúp. Băng Uy và Băng Võ gặp Tuyết Thập Lâu thì hai chân run lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt. Tuy bọn chúng và Tuyết Thập Lâu đều là hóa thần hậu kỳ, liên thủ lại có thể hoành thành thiên hạ ở dưới hợp thể, nhưng Tuyết Thập Lâu lại là kiếm tu vô địch, có thể đánh được cả hợp thể kỳ. Nghe nói hắn từng giao thủ với tu sĩ hợp thể sơ kỳ mà không hề lép vế, thậm chí có tin đồn hắn từng giao đấu với yêu vương mà không bị thương. Nếu như tuyết thập lâu mà ra tay, thì hai tên bọn chúng chắc chắn là không chết cũng trọng thương. Tại sao tuyết thập lâu lại ở đây? Và tại sao hắn lại cầm côn? Băng Uy và băng võ vội vàng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một cây búa, loảng xoảng một hồi sửa chữa cánh cửa. Là tâm phúc của tộc trưởng băng giao tộc, từ giết người phóng hỏa cho đến sửa cửa, sửa ống nước, sửa dây dép, chúng đều tinh thông. Dưới sự giám sát của tuyết thập lâu, chúng không dám dùng gỗ tạp mà phải đau lòng lấy ra long huyết mộc, cưa xẻ nó ra, làm cánh cửa gỗ rồi lắp đặt lại cho cẩn thận. Đó chính là long huyết mộc, dùng để luyện chế pháp bảo, cấp hóa thần nó cũng là vật liệu thượng hạng. Tuyết lão sư, xin ngài cứ tiếp tục giảng bài, chúng ta không quấy rầy nữa. Băng Uy và băng võ khom lưng uốn éo, khúm núm rời khỏi võ quán. Vừa rời khỏi, hai tên vội vã rời khỏi Mộc Tuyết Thành, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, hóa thành giao long bỏ chạy. Tộc trưởng của băng giao tộc cuộn mình trên cột băng, uy nghiêm ngút trời. Ở băng giao tộc, hắn chính là trời. Nghe được báo cáo của hai tên thuộc hạ bất tài, hắn cau mày. Ý của các ngươi là tuyết thập lâu đang dạy thằng con hoang đó dùng côn ở trong võ quán? Đúng vậy, thưa đại nhân. Băng Uy và băng võ kêu trời than đất, dập đầu lia lịa kể lại cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy. Chúng ta có linh cảm, chỉ chậm một bước thôi, chắc chắn sẽ bị tên sát tinh kia chém thành thịt vụn. Tộc trưởng hử lạnh, hai cái tên phế vật nhát gan, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được. Chắc chắn là tuyết thập lâu đến Mộc Tuyết Thành để quan sát kiếm khí mà vị kiếm tu tuyệt thế kia để lại, tiện thể nghỉ chân ở võ quán, rảnh rỗi sinh nông nổi, mới dạy lũ trẻ con vài chiêu chơi thôi. Các ngươi thực sự cho rằng đứa con hoang đó là đệ tử của tuyết thập lâu hay sao? Thạch Nhất dù sao cũng mang một nửa huyết thống của băng giao tộc, để người ngoài ra tay loại bỏ Thạch Nhất thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Thôi được, ta cuối cùng cũng phải tự mình ra tay. Tộc trưởng không phải là người dài dòng, hắn lập tức lên đường đến Mộc Tuyết Thành. Hắn đường đường là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ thì e ngại chó gì tuyết thập lâu. Đáp xuống đất, tộc trưởng hóa thành hình người nhưng không hề che giấu sát ý. Người qua đường trông thấy hắn đều vội vàng né tránh. Hắn trực tiếp xông vào võ quán hổ khiếu của Mộc Tuyết Thành, một cước lại đạp nát cánh cửa. Họ Tuyết, đừng tưởng rằng hai tên thuộc hạ của ta... Tiểu Thạch, phải cảm nhận được lực đạo của cú đấm, động tác đừng có cứng nhắc như vậy. Lục lão sư chỉ ra lỗi sai trong động tác của Thạch Nhất. Thạch Nhất rất chi chăm chỉ luyện tập. Lục lão sư nói gì, hắn làm lấy. Hắn cảm thấy việc học hổ khiếu quyền có ích cho việc thức tỉnh huyết mạch. Các học viên lúc này đồng loạt quay đầu nhìn về phía tộc trưởng băng giao tộc, Lục Dương cũng nhìn sang. Vừa thấy rõ Lục Dương, tộc trưởng như rơi vào hầm băng, cả người cứng đờ như con rối gỗ. Băng giao tộc rõ là một nhánh của Long tộc, hắn từng may mắn tham gia đại thọ của lão Long Vương Đông Hải. Tại buổi tiệc đó đã tận mắt chứng kiến Lục Dương và lão tổ của Long tộc bước ra từ viên Long Châu. Lão tổ Long tộc còn cảm tạ Lục Dương là đã đánh thức nàng. Hắn còn nghe nói Lục Dương là người được chọn làm môn chủ đời tiếp theo của Vấn Đạo Tông, rất được Quy Nguyên Thiên Tôn và Hãn Hải Đạo Quân coi trọng, mà Hãn Hải Đạo Quân là đạo lữ của lão tổ Ngao Nhã bên Long tộc. Huống chi Lục Dương còn là thiên kiêu đệ nhất đương thời, bối cảnh hùng hậu, chẳng có điểm nào là hắn có thể chọc vào. Người muốn gì? Lục Dương nhíu mày hỏi, bài giảng đang hay thì bị cắt ngang. Tộc trưởng lắp bắp nói, đừng tưởng rằng hai tên thuộc hạ của ta làm việc chắc chắn. Ngươi xem, cánh cửa mà chúng nó sửa cái kìa, chẳng chắc chắn một chút nào, vừa đạp một cái đã hỏng, thật là mất mặt. May mà ta đến kiểm tra. Ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sửa lại cái cửa, cho thật chắc chắn. Tộc trưởng băng giao tộc vừa nói vừa lấy từ trong nhẫn chữ vật ra búa và đinh thuyền, cùng với bàn long mộc vạn niên. Vạn niên bàn long mộc là một trong những báu vật của băng giao tộc, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng thèm muốn nhỏ dãi. Tộc trưởng lấy ra cũng cảm thấy xót ruột. Chẳng mấy chốc thì võ quán lại có một cánh cửa mới tinh. Tộc trưởng băng giao tộc cười nịnh nọt rồi vội vàng rời đi. Không quấy rầy ngài dạy học nữa, ngài cứ tiếp tục. Vừa ra khỏi võ quán, hắn hóa thân thành giao long, bay thẳng về băng giao tộc mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phụ thần, đã giết đứa con hoang đó chưa? Con trai của tộc trưởng băng giao tộc là một thanh niên mặt mày tái nhợt, bước chân phủ phiếm, nụ cười có vẻ âm trầm. Hắn vẫn luôn thèm muốn sắc đẹp của băng vũ, nhưng mà băng vũ luôn cự tuyệt. Ngay cả khi phụ thần đích thân khuyên nhủ cũng vô dụng, chắc hẳn trong lòng nàng vẫn còn luôn nhớ thương thằng con hoang đó. Bá! Tộc trưởng tát cho con trai một cái sái vào quai hàm. Con hoang cái gì chứ? Chú ý lời nói của ngươi, đó là thánh tử mà tộc ta âm thầm bồi dưỡng. What the fuck? Con trai ôm mặt vẻ mặt ngơ ngác. Tộc trưởng không giải thích nhiều, vội vàng đến cấm địa thả băng vũ ra, hy vọng Lục Dương sẽ không so đo với mình. Ước mơ lớn nhất của băng giao tộc là có một con chân long xuất hiện rồi gia nhập được vào Long Cung. Nếu thực sự đắc tội với Lục Dương, chỉ một câu nói của hắn sẽ đủ khiến cho băng giao tộc vĩnh viễn không thể gia nhập vào Long Cung được nữa. Băng Vũ, ngươi muốn chúng ta đón con trai và phu quân ngươi tới đây hay là ngươi trở về bên đó? Băng Vũ nghi hoặc nhìn qua tộc trưởng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thái độ của tộc trưởng thay đổi quá lớn, khiến nàng nghĩ ngay là có âm mưu gì đó. Ta trở về. Trở về nhà, Thạch Nhất thấy cha mình đang say mềm, gục trên cái bàn. Những chuyện về vợ vốn đã được chôn giấu sâu trong lòng, nhưng mà khi kể lại cho con trai thì ký ức lại ùa về, hắn chỉ còn cách dùng rượu để quên đi nỗi đau vô hạn. Thạch Nhất thở dài, trong lòng dâng lên quyết tâm rất lớn. Băng giao tộc thì đã sau, dù có phải liều mạng, hắn cũng phải về cứu mẹ ra. Hắn cảm thấy khi tu luyện hổ khiếu quyền có thể thúc đẩy huyết mạch thức tỉnh. Tuy không biết tại sao, nhưng hắn chắc chắn đây sẽ là cơ hội để cứu mẹ. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, gió bắc thổi vào, tuyết bay ngược vào trong. Một nữ tử tuyệt sắc đứng ở cửa, xúc động đang gạt nước mắt. Thạch thợ săn nhìn qua màn nước mắt mờ ảo, dường như nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đã xa cách 15 năm. Băng Nhi. Mộ Dung U nhìn cờ thưởng được bày ở trên bàn trầm ngâm suy nghĩ. Mấy đệ tử đều nói, không biết gì, liền gọi Lục Lão Sư và Tuyết Lão Sư đến. Hắn chỉ vào cờ thưởng mà nói. Gia đình Thạch Nhất tặng cờ thưởng cho võ quán chúng ta, nói là cảm ơn võ quán đã giúp gia đình họ đoàn tụ, người có biết tại sao không? Hai vị lão sư ngơ ngác nhìn Mộ Dung U cùng lắc đầu. Vậy còn cái cửa rất chắc chắn của võ quán là hai người gọi người đến thay sau. Hai vị lão sư vẫn ngơ ngác nhìn Mộ Dung U cùng lắc đầu. Chúng ta không gọi ai cả. Mộ Dung U cười khà khà. Hóa ra, trên đời lại còn nhiều người tốt bụng đến vậy sao? Tự dưng đến sửa cho cánh cửa của võ quán, đến hóa thần kỳ bây giờ cũng không phá nổi. Ánh nắng ban mai trải xuống con đường, đội thị vệ canh gác cổng thành suốt đêm đang tiến hành lễ giao ca. Bọn họ không hề hay biết. Một nguyên anh màu vàng kim lướt qua đỉnh đầu, lặng lẽ tiến vào. Nguyên anh này ảm đạm gần như trong suốt, khuôn mặt non nớt nhưng lại mang theo vẻ hung dữ. Cửu U giáo đáng chết, lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Nguyên anh màu vàng kim nhớ lại cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi dùng mình sợ hãi. Một tên hóa thần kỳ mang theo 20 tên nguyên anh kỳ trực tiếp săn bằng xào huyệt của cửu quỷ minh. Minh chủ của bọn họ vốn đang tươi cười niềm nở tiếp đãi hoắc đặc sứ của cửu U giáo. Nào ngờ đối phương trở mặt cho không kịp trở tay. Minh chủ còn chưa kịp phản ứng đã bị chém đầu, chết không nhắm mắt. May mắn thay, hắn ta là minh chủ quỷ sát minh, tinh thông ám sát thuật và tiềm hành thuật, liều mạng thi triển, may mắn thoát được một kiếp. Tuy rằng thoát thân nhưng hắn cũng bị trọng thương, không thể chữa trị. Ở trong tình thế tuyệt vọng, hắn đành từ bỏ nhục thân, chỉ còn mỗi nguyên anh. Để tránh sự truy sát của cửu U giáo, hắn đã chạy suốt dọc đường, lực lượng nguyên anh gần như cạn kiệt. Phải tìm được một mục tiêu để đoạt xá. Minh chủ quỷ sát minh nghiến răng, hắn đã từng ở địa vị cao cao tại thượng, vậy mà giờ đây lại phải chật vật tìm người đoạt xá như chó nhà có tang. Tinh thần lực của tên tiểu tử này có vẻ khác thường, tố chất thân thể cũng vượt xa người đồng lứa, chính là ngươi đi. Minh chủ quỷ sát minh mừng rỡ như điên, không ngờ muốn đoạt xá lại gặp được kỳ tài. Sau khi đoạt xá, biết đâu hắn còn có thể đột phá cảnh giới, ngày sau tu luyện đến hóa thần hay là luyện hư, cũng không phải là không thể. Ở nhà của Tô Nguyên, ngồi xuống, tĩnh tâm đi, ngươi cứ bồn chồn như vậy thì làm sao mà nhập định. Tô Nguyên đang ngồi, ngũ tâm hướng thiên, tư thế đả tọa chuẩn mực, đây là một phương pháp tu tâm. Vấn đề duy nhất là giọng nói kia cứ liên tục phàn nàn về tư thế ngồi của hắn. Đột nhiên một tia sáng màu vàng kim xuyên qua cánh cửa bắn vào đầu Tô Nguyên, hắn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Minh chủ quỷ sát minh tiến vào không gian tinh thần của Tô Nguyên thì trong lòng mừng rỡ, quả nhiên ta thấy không sai. Tiểu tử này có tiên phú về tinh thần lực bẩm sinh, lúc còn phàm nhân mà đã mở ra được không gian tinh thần. Nếu chính thức bước vào con đường tu hành, tinh thần lực của hắn e là phải gấp 10 lần người cùng cảnh giới. Tinh thần lực gấp 10 lần thì tinh thần công kích cũng mạnh gấp 10, hoàn toàn có thể miễu sát đối thủ cùng đẳng cấp. Nhưng sao nơi này tối đen như mực thế này? Chẳng lẽ tiểu tử này không biết là mình có không gian tinh thần cho nên chưa từng tiến vào đây? Minh chủ quỷ sát minh cảm thấy khó hiểu, chuyện này thật không bình thường. Lúc hắn còn đang nghi hoặc thì đột nhiên hai bên lần lượt sáng lên những ngọn đèn màu cam mờ ảo, sau đó là vô số các ngọn đèn khác lần lượt được thắp sáng, trải dài thành một con đường. Minh chủ quỷ sát minh dựng tóc gáy, chuyện này không đúng, cho dù là thiên phú tinh thần lực bẩm sinh thì một phàm nhân cũng không thể nào có không gian tinh thần rộng lớn như vậy. Soạt. Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Minh chủ Quỷ Sắt Minh rất quen thuộc với âm thanh này. Hắn ta am hiểu việc dùng nhục hình để bức cung. Đây chính là tiếng của xiềng xích lay động. Tại sao? Tại sao trong không gian tinh thần lại có tiếng xiềng xích ở đây? Ở cuối con đường được thắp sáng bằng những ngọn đèn màu cam có một cái bóng trắng. Tứ chi của nó bị trói chặt bởi những sợi xiềng xích đen kịt, không biết là kéo dài đến tận đâu. Bóng trắng chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra hàm răng trắng ẩn. Ta còn tưởng rằng vị khách đầu tiên đến đây sẽ là Tô Nguyên. Minh chủ Quỷ Sát Minh nhìn bóng trắng, kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Người là ai? Âm thanh vang vọng khắp cả không gian tinh thần, khiến nguyên anh của Minh chủ Quỷ Sát Minh càng thêm ảm đạm. Ta là ai sao? Ta cũng muốn biết câu trả lời. Ta chỉ nhớ rằng thân thể này quá yếu ớt, không thể chịu được toàn bộ linh hồn của ta, cho nên ta đành phải tự phong ấn mình ở đây. Minh chủ Quỷ Sát Minh lộ ra nụ cười áy náy, lén lút rời khỏi không gian tinh thần. Có tiểu bối ở đây rồi thì vãn bối xin cáo lui. Đã đến đây rồi, ngươi còn muốn đi đâu? Ngọn nến tắt phụt, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian tinh thần, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tô Nguyên đang cố gắng nhập định bỗng dùng mình một cái, hắn cảm thấy cơ thể có sự biến đổi kỳ lạ. Tiểu tử, ta có một tin tốt cho ngươi. Giọng nói kia nghe có vẻ vui mừng, Tô Nguyên đột nhiên vỗ đầu. Chết rồi, tại ngươi cứ bắt ta, luyện tập nhập định, muộn mẹ nó học rồi. Tin tốt. Tan học rồi nói, Lục lão sư có dặn, giờ học thì không được sao nhãng. Đại ca, khí tức của Minh chủ Quỷ Sắt Minh biến mất trong một căn nhà tranh. Bên trong không có ai cả. Một tên nguyên anh kỳ của cửu u giáo báo cáo lại với Hoắc Hóa Thần. Minh chủ Quỷ Sắt Minh có bí pháp chạy trốn, thì cửu u giáo có bí pháp truy tung. Bọn họ đã đuổi theo hắn đến tận Mộc Tuyết Thành, nhưng manh mối thì lại đột nhiên biến mất. Minh chủ Quỷ Sắt Minh dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Một căn nhà tranh ư? Vâng, chủ nhân của căn nhà tranh đó là một đứa trẻ mồ côi, tên gọi là Tô Nguyên. Tô Nguyên? Hoắc Hóa Thần đặt chén trà xuống trầm ngâm. Chẳng lẽ Quỷ Sát Minh chủ đã đoạt xá Tô Nguyên rồi bỏ trốn? Dường như không phải. Theo chúng ta điều tra thì sáng nay Tô Nguyên đã đến một nơi được gọi là võ quán Hổ Khiếu để học võ. Hoắc Hóa Thần cười lạnh. Đoạt xá xong, vẫn duy trì thói quen sinh hoạt lúc trước để che mắt mọi người thôi. Hắn bưng chén trà lên uống cạn một hơi rồi bóp nát chén trà, đứng dậy đi ra. Giáo chủ đã đích thân ra lệnh phải bắt Minh chủ Quỷ Sát Minh, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, tất cả theo ta. Vâng. 20 tên nguyên anh kỳ đồng thanh hô lớn làm rung chuyển cả căn phòng. Hoắc Hóa Thần lập tức dẫn người đến thẳng võ quán Hổ Khiếu, để Minh chủ Quỷ Sát Minh chạy thoát ngay trước mắt là một sự sỉ nhục. Nếu lần này lại còn để hắn chạy thoát nữa thì hắn làm sao còn mặt mũi gặp phó minh chủ và giáo chủ đây? Đại ca, chính là chỗ này. Tên thuộc hạ chỉ vào cánh cổng. Hoắc Hóa Thần sát khí đằng đằng đẩy cửa gỗ xông vào. Đám thuộc hạ theo sau xếp hai bên để tạo thanh thế cho hắn. Cảnh tượng này thì đừng nói là giết minh chủ Quỷ Sát Minh, chỉ cần dọa thôi cũng khiến người ta đái hết cả da quần. Hoắc Hóa Thần dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn từng học viên để tìm kiếm Tô Nguyên. Đám học viên nào đã từng thấy trận thế như vậy đều sợ đến run rẩy. Cho đến khi nhìn thấy Lục Dương đang dạy quyền thì Hoắc Hóa Thần cũng run lên. Tại sao Lục Dương lại ở đây? Các người đến đây là làm gì? Dọa hết cả học viên của ta rồi. Lục Dương nhíu mày. Tại sao gần đây cứ có người đến quấy rầy lớp học của mình thế này? Hơn nữa, Hoắc Hóa Thần này không phải người của cửu u giáo sao? Mò đến đây làm gì? Hoắc Hóa Thần lùi lại hai bước, thử đấm hai cái vào cửa gỗ, định phá cửa xông ra. Nhìn cái cửa võ quán của các ngươi kìa. Chết tiệt, vạn niên bản long mộc. Lúc mở cửa, hắn không có để ý tại sao cửa của võ quán rách nát này lại làm bằng vạn niên bản long mộc cơ chứ. Ngay cả đại ca Thạch phó giáo chủ của hắn cũng không có loại gỗ quý này. Các người cũng đến đây để đổi cửa à? Dù đang ở Bắc Cực giá lạnh, mồ hôi vẫn túa ra trên trán Hoắc Hóa Thần, đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển. Ý của ta là, võ quán lớn như thế này mà không có người gác cổng thì thật là... Chúng ta đến đây để ứng tuyển làm bảo vệ. Cái gì? Tất cả các ngươi đều đến ứng tuyển làm bảo vệ? Mộ Dung đại gia nghi ngờ nhìn đám người này, thầm nghĩ, nếu là ứng tuyển bảo vệ thì phải dán thông báo chứ, tại sao lại có người tự dưng đến ứng tuyển? Chẳng lẽ mấy tên đồ đệ quán đã tiết lộ tin tức ra ngoài? Hơn nữa số người ứng tuyển bảo vệ hơi nhiều thì phải. Số người của các ngươi, chúng ta đến là để cạnh tranh vị trí, ngươi thấy ai phù hợp thì chọn người đó thôi, Hoắc Hóa Thần vội vàng nói. Vậy thì ngươi đi. Mộ Dung U chỉ vào Hoắc Hóa Thần. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tu vi của đám người này. Tên Hoắc Hóa Thần này có tu vi luyện khí tầng 3, còn lại đều là tầng 2, thì đương nhiên phải chọn Hoắc Hóa Thần. Một tháng một khối linh thạch, không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Ra khỏi phòng của Mộ Dung đại gia, Hoắc Hóa Thần bình tĩnh lại, đột nhiên nhận ra Lục Dương căn bản không biết mình. Đối với Lục Dương mà nói thì hắn ta chỉ là một tu sĩ hóa thần kỳ bình thường, chứ không phải là người của Cửu U giáo. Nhưng mà đã đến nước này, nếu không tiếp tục diễn, thì sẽ khiến Lục Dương nghi ngờ. Đến lúc đó thì cả hắn và đám huynh đệ đều sẽ tiêu đời. Chuyện của minh chủ quỷ sát minh, Hoắc Hóa Thần không quan tâm nữa. Lục Dương ở đây thì chắc chắn đã xử lý xong tên đó rồi. Cho dù có chưa xử lý xong, thì sau này cũng dễ dàng giải quyết thôi. Lục Dương hiện đang ở luyện hư kỳ, cảnh giới không ổn định, có lẽ đang ở trạng thái suy yếu, cho nên chưa nhìn ra tu vi thực sự của bọn họ. Nếu bị Lục Dương nhìn ra, hỏi một tên hóa thần kỳ như hắn tại sao đến đây làm bảo vệ, thì hắn biết phải trả lời như thế nào? Nếu trả lời không khéo, rất có thể khiến Lục Dương nghi ngờ, cho rằng hắn ta có mưu đồ bất chính. Hoắc Hóa Thần nhanh chóng nghĩ ra lý do. Đến lúc đó, hắn ta sẽ nói là ngưỡng mộ danh tiếng của Lục Thiếu Hiệp. Lục Thiếu Hiệp đang trong giai đoạn cảnh giới luyện hư kỳ không ổn định, rất có thể sẽ gặp phải phiền phức, cho nên hắn đến đây để giúp Lục Thiếu Hiệp ngăn chặn rắc rối. Nếu như Lục Dương không hỏi, hắn ta sẽ tự mình nói ra lý do này trước khi rời đi. Hoắc Hóa Thần quyết tâm như vậy. Đại ca, hay để chúng ta làm bảo vệ thay ngươi. Đám thuộc hạ thấy Hoắc Hóa Thần dám đứng ở trước mặt Lục Dương thì đều rất cảm động. Đại ca đường đường là hóa thần kỳ, nhưng sao có thể đi làm bảo vệ được? Nói ra thật là mất mặt, sau này làm sao mà còn ngẩng đầu trong giáo được? Không phải thay ta, mà là tất cả chúng ta đều làm bảo vệ, Hoắc Hóa Thần nói. Hả? Tất cả chúng ta? Ta thì làm bảo vệ công khai, còn các ngươi làm bảo vệ ngầm, âm thầm bảo vệ cho võ quán. Hoắc Hóa Thần nghĩ, như vậy nếu đến lúc đó Lục Tiêu Hiệp phát hiện ra tu vi thực sự của hắn, hắn có thể kể công của đám thuộc hạ ở ngay trước mặt Lục Tiêu Hiệp. Lục đạo hữu, tên bảo vệ mới đến này có vẻ không tầm thường ha. Tuyết Thập Lâu nghi ngờ nhìn Hoắc Hóa Thần đang đứng lơ ngơ ở cổng. Còn có một đám nguyên anh kỳ cứ làng vàng chung quanh võ quán. Có lẽ là nhận ra thân phận của ta nên tự nguyện đến đây làm hộ vệ. Lục Dương cười nói, không sao, không cần phải để ý đến hắn. Ra vậy, Tuyết Thập Lâu cảm thán, đây chính là sự khác biệt về có danh tiếng nha. Có người tự nguyện đến làm hộ vệ cho Lục đạo hữu luôn. Còn hắn, nếu như đạt đến luyện hư kỳ, thì e rằng kẻ thù sẽ phải xếp hàng dài từ đây đến tận Trung Thần Châu. Mộc Tuyết Thành đây rồi, cuối cùng thì cũng đến nơi. Một nam tử đội mũ rộng vành dắt ngựa tiến vào Mộc Tuyết Thành, duỗi lưng một cái. Đi một chặng đường dài như vậy thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Người qua đường liên tục ngoái nhìn nam tử này. Nam tử đội mũ rộng vành này mặc một bộ trường bào nổ đỏ rực, rất là nổi bật giữa trời tuyết trắng xóa của cực Bắc chi địa. Bất cứ ai đi ngang qua thì cũng phải ngoái nhìn. Hắn sau khi tiến vào Mộc Tuyết Thành thì tháo cái mũ rộng vành xuống. Những người đi bộ chung quanh đột nhiên dừng lại, nhìn nam tử này với vẻ mặt không sao tin được, là Mạnh Cảnh Châu. Tại sao nhiều người biết ta đến vậy? Mạnh Cảnh Châu mừng thầm, không ngờ danh tiếng của mình lại vang xa đến vậy. Ngay à, cái chốn cực Bắc chi địa chó ăn đá gà ăn sỏi này mà cũng có người biết đến, không chỉ biết tên mà còn biết cả dung mạo. Cực Bắc chi địa là nơi lý tưởng, khí hậu lạnh giá quanh năm có thể áp chế được khí huyết sôi sục trong người hắn. Ngay sau đó, hắn tìm thấy tờ rơi truy nã dán khắp nơi trên tường, Mạnh Cảnh Châu, tiền thưởng 1 tỷ linh thạch. Mẹ nó, Lục Dương, người giỏi lắm. Không cần phải đoán cũng biết trò này là do thằng cháu trai nào bày ra. Ngoài Lục Dương thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Chắc chắn là Lục Dương đã dự tính đến việc thân phận quán sẽ bị bại lộ ở Mộc Tuyết Thành, cho nên mới bày ra trò này để hắn có thể giả thành bộ dáng của mình, bảo toàn tính mạng. Mạnh 1 tỷ ở đây. Không biết là ai hô lên một tiếng, người dân của Mộc Tuyết Thành liền trở nên phấn khích. Ở đâu? Ở đâu? Cửa sổ bật mở, vô số người thò cổ ra đường để tìm kiếm Mạnh Cảnh Châu. Cho dù không bắt được, nhưng chỉ cần tận mắt chứng kiến dung mạo của vị thiếu niên anh hùng này cũng tốt. Tất nhiên, nếu có thể bắt được hắn và đưa về Vấn Đạo Tông lĩnh thưởng thì càng ngon. Mạnh Cảnh Châu thấy vậy đâu dám dừng lại, dắt ngựa bỏ chạy thục mạng. Với cảnh giới kim đan kỳ hiện tại thì việc né tránh người thường không phải vấn đề. Nhưng hiện tại thì không chỉ có người thường đang tìm hắn mà tu sĩ cũng đổ xô tới. 1 tỷ linh thạch thì ngay cả hợp thể kỳ cũng phải động lòng. Cái thằng dắt ngựa kia chính là Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu vội vàng thúc ngựa chạy nhanh hơn. Cái tên cầm mũ rộng vành chính là Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu vội vàng ném mũ đi. Cái thằng mặc áo đỏ là Mạnh Cảnh Châu đó. Mạnh Cảnh Châu vội vàng lột áo ra. Đàn ông chính là Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu vội vàng thò tay xuống dưới. Khoan đã, vừa rồi là tên khốn nạn nào hô vậy? Mạnh Cảnh Châu đột nhiên nhận ra có điều bất thường, tức giận đến tím mặt. Rất nhanh, hắn ta đã tìm thấy Lục Dương đang giả dạng thành người thường, trà trộn vào trong đám đông. Chưa kịp nổi giận thì một đám đông tu sĩ đã bảo vệ lấy hắn. Mạnh Cảnh Châu nhanh chóng đeo mặt nạ thay đổi dung mạo rồi trộn lẫn vào đám đông. Người đâu? Sao không thấy nữa? Mạnh Cảnh Châu trà trộn trong đám đông chỉ lung tung một hướng. Hình như hắn chạy về hướng bắc rồi. Mọi người nghe vậy chèn chúc chạy về hướng đó. Rất nhanh trên đường không còn một bóng người, chỉ còn lại Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Tờ rơi truy nã, có phải là do người dán không? Mạnh Cảnh Châu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vừa đến Mộc Tuyết Thành đã được chào đón bằng tờ rơi giá trị 1 tỷ linh thạch thì bố ai mà chịu nổi. Lục Dương ôm lấy cổ Mạnh Cảnh Châu, cười làm lành và giải thích. Không phải, ta đang ở cực bắc chi địa, nhớ nhà quá nên mới vẽ vài bức chân dung của hảo huynh đệ để tưởng nhớ tông môn thôi. Mạnh Cảnh Châu đập vai Lục Dương tức giận nói, tránh ra. Mà này, sao ngươi lại đến đây? Mạnh Cảnh Châu liếc mắt, còn không phải tại ngươi sao? Ta? Lục Dương không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến mình? Ta đang sống an nhàn, ở quê nhà tại Đế Thành, kết quả ngươi lại đến cực bắc chi địa rèn luyện. Đại sư tỷ liền gửi thư cho lão tổ tông, nói ta suốt ngày trong tông môn cũng không tốt, không có lợi cho việc tu luyện luyện hư kỳ, nên bảo ta đến cực bắc chi địa lịch luyện với ngươi. Này này, ai nói là ta đến cực bắc chi địa để lịch luyện, đừng có nói bậy chứ. Ta đến đây là hồng trần luyện tâm, chứ không phải lấy chiến dưỡng chiến đâu. Từ khi đến vùng đất cực bắc này, ta vẫn luôn ẩn giấu tu vi và thân phận, dạy võ ở một cái võ quán nhỏ, ngày ngày sống theo quy luật. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn, hết giờ thì nghỉ, vô cùng điều độ. Mạnh Cảnh Châu nghe Lục Dương nói vậy thì trong lòng mừng thầm, xem ra nơi này rất an toàn. Vậy là ngươi đến vùng đất cực bắc này, chưa từng giao chiến lần nào? À, cũng không hẳn là chưa từng, ta đã giao chiến một lần. Chỉ có một lần thôi à? Vậy đối thủ là ai? Tứ đại yêu vương cùng với vô số yêu thú tạo thành thú triều. Người chắc chắn là đến cực bắc này để hồng trần luyện tâm đấy chứ. Chuyện đó không quan trọng, đi thôi, ta dẫn ngươi tới võ quán của chúng ta. Gặp đại yêu vương và thú triều chỉ là ngoài ý muốn thôi, võ quán mới là nơi ta chân chính hồng trần luyện tâm. Ta nghe nói ngươi đang ở võ quán. Mạnh Cảnh Châu nói, hắn đang nghe đới sư huynh kể lại việc Lục Dương giả chết truyền tin, nói rằng hắn đang ở một võ quán của Mộc Tuyết Thành trong cực bắc chi địa. Võ quán của chúng ta gọi là Hổ Khiếu, thuộc về Hổ Khiếu Tông. Lục Dương dẫn Mạnh Cảnh Châu vào võ quán, người gác cổng Tiểu Hoắc đang tận tụy với chức vụ của mình, giữ cửa không cho người lạ vào. Lão Mạnh, để ta giới thiệu, đây là Tiểu Hoắc, người gác cổng võ quán chúng ta. Đêm qua Hoắc Hóa Thần đã phải thức cả đêm để sắp xếp bố phòng cho Hổ Khiếu võ quán, cho nên bây giờ trông có vẻ hơi mệt mỏi. Nghe Lục Dương gọi Lão Mạnh, hắn lập tức tỉnh táo. Người được Lục Dương gọi là Lão Mạnh thì chắc chắn là Mạnh Cảnh Châu, đại công tử của Mạnh gia. Lúc này Mạnh Cảnh Châu đã nhận ra tu vi hợp thể kỳ của Hoắc Hóa Thần thì không khỏi kinh ngạc. Chỉ là một tên bảo vệ gác cổng mà lại có tu vi hóa thần kỳ sao? Cánh cửa vừa mở ra, một cây vạn niên bản long mộc hiện ra trước mắt. Đây là Tuyết lão sư, Tuyết Thập Lâu, Tuyết đạo hữu, đây là Mạnh Cảnh Châu, chắc hẳn đạo hữu đã từng nghe qua danh tiếng của hắn. Tuyết Thập Lâu hơi sững người rồi chắp tay hành lễ, hân hạnh được gặp Mạnh đạo hữu. Mạnh Cảnh Châu chắp tay đáp lễ, trong lòng càng thêm kinh ngạc, một vị lão sư có tu vi hóa thần đỉnh phong. Cái võ quán nhỏ bé này đúng là tảng long ngọa hổ, không biết tông chủ Hổ Khiếu Tông sẽ là nhân vật thế nào. Đây là Mộ Dung U, tông chủ của Hổ Khiếu Tông. Mạnh Cảnh Châu nhìn Mộ Dung U hồi lâu rồi sững sờ ra, kim đan kỳ. Tu vi của người hình như có gì đó không đúng. Mộ Dung U ồ một tiếng, đứng dậy với nụ cười hào sảng, rồi khoanh tay đi vòng quanh Mạnh Cảnh Châu quan sát từ trên xuống dưới. Tiểu Lục, bằng hữu của ngươi không tầm thường nha, có thể nhìn ra ta đang ẩn giấu tu vi. Mộ Dung U lại đứng trước mặt hai người, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo và lẫn bình tĩnh. Không sai, tuy ta luôn nói với bên ngoài rằng mình chỉ có tu vi trúc cơ đại viên mãn, nhưng thực tế thì ta đã đạt tới kim đan sơ kỳ. Không ngờ, chỉ có một chút khí tức kim đan tiết lộ ra ngoài mà cũng bị người phát hiện. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đều lộ vẻ kinh ngạc, khiến cho Mộ Dung U rất đắc ý. Tiểu Mạnh, ta thấy ngươi cũng có tu vi trúc cơ sơ kỳ, có muốn đến đây làm lão sư một thời gian không? Chưa đợi Lục Dương mở lời thì Mộ Dung U đã chủ động đề nghị. Mộ Dung U là người từng trải, có những chuyện không cần nói rõ là có thể đoán được 7-8 phần. Chắc hẳn là Tiểu Mạnh và Tuyết lão sư đến đây để giúp Tiểu Lục khôi phục trí nhớ thôi. Hả? Ta làm lão sư ấy hả? Lục Dương lập tức thay Mạnh Cảnh Châu đồng ý. Mộ Dung đại ca thật là tinh mắt, ta cũng đang định nói tới chuyện này. Đám học trò học võ rất nhanh, một mình ta khó mà dạy hết được, vừa hay để lão Mạnh giúp ta chia sẻ bớt gánh nặng. Quyền pháp của huynh đệ ta có thể nói là thượng thừa, từ khi xuất đạo đến nay chưa từng gặp đối thủ. Tốt lắm, vậy thì Mạnh lão sư, ngươi và Tuyết lão sư đều nhận lương như nhau, mỗi tháng 5 khối linh thạch, thế nào? Được. Sau khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu rời đi, trong mắt Mộ Dung U lóe lên tia sáng. Tiểu Lục nói là hắn có phúc duyên thầm hậu, quả nhiên không sai. Mới đến đây chưa đẩy 2 tháng, mà võ quán đã có thêm 3 tù sĩ trúc cơ. Một người gác cổng là luyện khí tầng 3, ngay cả cửa cũng được thay mới tinh tươm. Mạnh Cảnh Châu suy nghĩ, cảm thấy là mỗi tháng 5 khối linh thạch cũng không tệ. Trước kia hắn phải kiếm tiền bằng cách bán máu, nói ra thì hơi ngại. Nhưng lần này thì khác, hắn kiếm tiền bằng chính thực lực của mình. Lão Mạnh à, ta muốn bàn với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Ta có một học trò, học rất giỏi, nhưng cơ thể lại bị hàn khí. Ta nghĩ hay là ngươi cho hắn một giọt máu, giúp hắn ôn ấm cơ thể, khu trừ hàn khí. Bàn thiếu gia mỗi tháng 5 khối linh thạch mà vẫn phải bán máu sao? Hai người đang nói chuyện trong sân, thì một bóng trắng như tuyết vọt qua tường, lắc lư cái bờm ngựa, mã tiền bối. Bạch mã không có một sợi lông tạp sắt, hòa lẫn với màu tuyết trắng. Nó đắc ý nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, không nói gì. Lúc này bên ngoài tường vang lên tiếng ồn ào, ngay sau đó Hoắc Hóa Thần chạy vội vào. Hai vị lão sư, nghe nói có một con ngựa nhảy vào võ quán. Hoắc Hóa Thần nghe thuộc hạ tuần tra bên ngoài võ quán báo cáo, vội vàng chạy vào để xem xét tình hình. Nghe nói con bạch mã kia rất lợi hại, 20 tên nguyên anh kỳ cũng không ngăn được nó leo tường. Không sao, con ngựa này đi cùng với lão Mạnh cũng ở lại võ quán một thời gian. Hoắc Hóa Thần nhìn quanh chủ động nói, ta thấy võ quán của chúng ta chưa có chuồng ngựa, hay là để ta dựng một cái. Hai vị lão sư cứ yên tâm, nhất định là sẽ rất thoải mái. Vậy thì làm phiền ngươi. Không phiền không phiền, đó là việc mà ta nên làm. Sau khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu rời đi, Hoắc Hóa Thần huýt sáo một tiếng, một đám người áo đen mang theo gạch gỗ nhảy qua tường, đồng thanh hô, lão đại. Đều biết phải làm gì rồi chứ? Biết, xây chuồng ngựa tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Tốt, nhớ kỹ, đừng có để ai phát hiện. Rõ. Bạch mã cọ vó xuống đất, để lộ ra một đám cỏ dại bị đóng băng. Nó gặm một miếng cỏ rồi vẫy đuôi. Hương vị cỏ vùng đất cực bắc này thật khác với những nơi khác. Trong giờ học, Lục Dương long trọng giới thiệu Mạnh lão sư là một đại sư quyền pháp. Giờ nghỉ giải lao, Mạnh Cảnh Châu kéo Lục Dương qua một bên. Ngươi nói tên cung xa kia, bị hàn khí nhập thể, cần máu của ta để chữa trị sao? Đúng vậy, có vấn đề gì à? Ta nói cho ngươi biết, tiểu tử đó trước kia đúng là bị hàn khí nhập thể. Nhưng bây giờ ngày nào cũng luyện hổ khiếu quyền, hàn khí gần như đã bị loại bỏ hết rồi, chỉ cần luyện thêm vài ngày là khỏi hẳn. Chẳng phải loại bỏ sớm ngày nào thì hay ngày đó sao? Còn cái đám học trò của người nữa, sao lại kỳ lạ vậy? Một đứa thì huyết mạch pha tạp với giao long, hơn nữa huyết mạch giao long còn đang dần thức tỉnh. Một đứa thì rõ ràng là tu sĩ, còn có một đứa thì tinh thần lực mạnh đến đáng sợ, là còn hay tự nói chuyện một mình như cái thằng tự kỷ. À, chuyện này thì ngươi không hiểu rồi. Tuy chúng ta hay nói phổ la đại chúng, ý là người thường thì đều rất bình thường, nhưng mà trên thực tế thì làm sao có thể hoàn toàn giống nhau được. Mấy đứa học trò này chỉ là những người bình thường có chút cá tính mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Mạnh Cảnh Châu nghe vậy thì ngẩn người ra, hắn cảm thấy Lục Dương nói cũng có lý. Đây là cảm ngộ hồng trần luyện tâm của ngươi sao? Không, đây là lý do ta bịa ra để lừa ngươi đó. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, không cần dạy học ở tư thục, cũng không cần đến võ quán luyện quyền. Cung Sa và Thạch Nhất hẹn nhau đi dạo. Người nói oai như vậy, rủ ta ra ngoài chơi, thế chúng ta làm gì? Thạch Nhất liếc nhìn Cung Sa, hắn cảm thấy Cung Sa dạo này phấn khích lạ thường, không chỉ học hành hăng hái, mà ngay cả lúc nghỉ cũng không chịu ngồi yên, sáng sớm đã gọi hắn dậy. Từ khi mà mẫu thân hắn từ băng giao tộc trở về, phụ mẫu hắn suốt ngày quấn quýt bên nhau, khiến hắn lại bị đẩy ra ngoài như một đứa trẻ bơ vơ lạc lõng. Có lẽ vì vậy mà phụ mẫu hắn mới lấy lý do bạn bè rủ đi chơi thì phải đi, để mà đuổi hắn ra ngoài. Cứ đi rồi tính, dù sao ở nhà ngươi cũng chẳng có việc gì làm. Hay là thế này, trưa nay ta mời ngươi ăn cơm, Cung Sa hào phóng nói. Ngươi gặp phải chuyện gì tốt à? Thạch Nhất nghi ngờ nhìn Cung Sa. Cung Sa đã chờ Thạch Nhất hỏi câu này từ lâu, cuối cùng cũng được hỏi. Ta cuối cùng cũng có thể sống qua 16 tuổi. Ý ngươi là sao? Chuyện này ta chỉ nói với ngươi thôi, đừng có kể với ai khác nha. Vậy ngươi nói đi. Cung Sa nghiêm mặt nói, thực ra thì ta là trẻ mồ côi được nhặt về, trời sinh bị hàn khí nhập thể, sống không quá 16 tuổi. ta nghe lén được phụ mẫu nói chuyện lúc đêm khuya mới biết được chuyện này. Họ cứ tưởng rằng ta không biết, nhưng thực ra là ta biết hết. Thạch Nhất sững người, không ngờ Cung Sa lại có thân thế bi thảm như vậy. Vậy bây giờ, muốn sống qua được 16 tuổi thì phải loại bỏ hàn khí trong cơ thể. Phụ mẫu ta đã thử mọi cách nhưng vô hiệu, chỉ có hổ khiếu quyền là có chút tác dụng, nhưng nó cũng không thể thay đổi vận mệnh của ta. Cho đến gần đây, khi Lục Lão Sư bắt đầu dạy chúng ta hổ khiếu quyền, hàn khí trong cơ thể ta mới thực sự tiêu tán, và 5 ngày trước, hàn khí đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác là giờ ngươi có thể sống tiếp. Thạch Nhất cuối cùng đã hiểu tại sao Cung Sa vui vẻ như vậy. Ngay cả hắn khi biết chuyện cũng mừng thay cho đối phương. Thạch Nhất cảm thấy Cung Sa nói bí mật của mình cho hắn nghe là một sự tin tưởng, cho nên hắn cũng kể bí mật của mình cho Cung Sa biết. Thực ra thì ta mang một nửa huyết mạch của băng giao tộc. Hắn xắn tay áo lên để lộ cái vảy giao long như là đám băng tinh trên cánh tay. Thì ra là vậy. Thảo nào ta luyện quyền thế nào cũng đánh không lại ngươi. Hóa ra là ngươi thức tỉnh huyết mạch. Cung Sa kinh ngạc. Trước kia hắn là người giỏi nhất trong lớp quyền pháp. Sau khi Lục Lão Sư đến thì Thạch Nhất vượt qua hắn. Học quyền với Lục Lão Sư rồi lại vượt qua Thạch Nhất. Nhưng không hiểu tại sao sau đó Thạch Nhất lại vượt qua hắn lần nữa. Nhưng mà tại sao mẫu thân ngươi lại bảo ngươi phải cảm ơn Lục Lão Sư còn tặng cả cờ thưởng? Thạch Nhất lắc đầu. Ta không biết, mẫu thân không nói lý do. Ông chủ, cho hai củ khoai lang nướng, hắn trả tiền. Thạch Nhất nói khi hai người đi ngang qua một quầy nướng khoai lang. Hai người cầm khoai lang nướng trên tay, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Thạch Nhất tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Không nói về ta nữa, còn ngươi, ngươi có nghĩ đến việc đi tìm phụ mẫu ruột của mình không? Cung Sa cắn một miếng khoai lương, lang nướng ngập đến tận gốc, lờ mờ nói. Lúc mới biết mình là con nuôi, ta cũng từng nghĩ đến việc đi tìm phụ mẫu ruột. Nhưng mà sau đó thì ta đã nghĩ thông, thay vì tìm kiếm phụ mẫu ruột mà không có manh mối, thì chi bằng trân trọng cuộc sống hiện tại đi. Có lẽ là khi gặp lại phụ mẫu ruột, ta sẽ phải hỏi họ một câu, tại sao lại bỏ rơi ta ở trong trời băng đất tuyết? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.